cô vợ song sinh đáng yêu của tổng tài. Chương 98, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Áo choàng tắm màu trắng rơi xuống đất tanh quay lại và đè cô xuống, đôi mắt thâm thúy và đầy trìu mến, khuôn mặt điển trai, đều được hiện lên trong đôi mắt trong suốt mà sợ hãi của cô. Cả người của Vân Tử Lăng bị ép vào trong tấm chăn mềm mại, run rẩy dữ dội. Cô ấy sợ, rất sợ hãi, sự run rẩy và bất an của cô, thông qua tấm chăn, trực tiếp truyền đến trong lòng bàn tay anh. Nhìn tôi này, anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô với nỗi ám ảnh. Nói cho tôi biết, tôi là ai? Ánh mắt Vân Tử Lăng chợt lóe, lông mày nhíu lại rất nhỏ, cô cắn môi nhìn đôi mắt thâm thúy của người đàn ông, âm thanh nhẹ nhàng như mưa phùn vang lên. Hoắc, Hoắc Ảnh Quân, người đàn ông mỉm cười, cúi người, hơi thở nóng bỏng phả ra bên cạnh vành tai cô. Không, là chồng, ánh mắt Vân Tử Lăng giật mình, đồng tử giãn ra. Hoắc Ảnh Quân hôn một cái vào vành tai cô, thân thể của Vân Tử Lăng co rụt lại, cuộn tròn vào bên trong một chút, cô nhỏ giọng nói. Ngứa, đừng nghịch nơi này, sự tiếp xúc thân mật kiểu này khiến cô đặc biệt khó chịu. Người đàn ông hơi đứng dậy, đôi mắt sâu thẳm như một dòng suối nhìn chằm chằm vào cô. Đừng, đừng cắn lỗ tai, cô rụt người lại, lại nhỏ giọng lặp lại. Được, thanh âm khàn khàn dễ nghe vang lên, nụ hôn của anh lập tức rơi trên trán cô, trên đầu mũi, trên môi, trên xương quai xanh. Vân Tử Lăng nhíu mày, hai tay gắt gao nắm chặt lấy chăn đệm bên cạnh, cả người trở nên cứng đờ. Đừng sợ, em cứ thoải mái, ếch, lời trấn an vang lên bên cạnh cô, advertisement, và nụ hôn của anh đã không đi xuống trong sự cứng nhắc của cô, mà lại một lần nữa trở lại trên đôi môi run rẩy của cô. Vốn anh muốn nếm thử là được, nhưng anh không thể quá vội vàng. Dù sao, đêm nay anh muốn cô chậm rãi mở lòng, vượt qua nỗi sợ hãi. Tuy nhiên, điều anh không thể kiểm soát được là nụ hôn này mãnh liệt như núi lửa phun trào đến mức khó thu thập. Mùi hương nhàn nhạt trên người cô gái vừa tắm, kèm theo kỹ năng hôn ngây ngô của cô, điều này khiến anh vội vàng và hoảng hốt. Vân Tử Lăng vốn đặt ở một bên tay, nhưng bây giờ không thể không đặt ở giữa. Nụ hôn của anh quá nhiệt tình đến mức cô khó có thể chống đỡ. Cô muốn ngăn cách một chút để cô có thể thở hổn hển một chút. Thế nhưng, người đàn ông lại thở đê ốc nặng nề, rõ ràng mang theo lòng khoan dung. Và sự ngọt ngào trong mắt anh đang trào dâng mãnh liệt. Làm ơn, hãy tin tưởng anh, đừng đẩy anh ra. Ngôn ngữ quyến rũ của người đàn ông, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài khe khẽ. Advertisement, Vân Tử Lăng căn bản cũng không biết, một người đàn ông bị cấm dục, một khi mở ra thì sẽ có kết quả là gì. Tất cả những gì cô biết là cô rất buồn ngủ và mệt mỏi. Cô thậm chí không biết khi nào anh kết thúc. Ngoan, tắm rửa rồi ngủ nhé. Người đàn ông nhẹ nhàng dỗ dành bên tai cô. Vân Tử Lăng không muốn động. Ngay cả mí mắt cũng không mở được, cả người cảm thấy khó chịu rụng rời. Giọng nói của cô mang theo cảm giác vô cùng mệt mỏi, thậm chí còn có chút thiếu kiên nhẫn. Hoắc Ảnh Quân không làm phiền cô, mà đi vào phòng tắm lấy một chậu nước. Sau đó, đến bên cạnh giường, lau cơ thể bằng khăn cho cô. Chỉ là, lau, à, anh biết đấy. Chết tiệt, Hoắc Ảnh Quân nhíu mày, nguyền rủa mình là cầm thú. Anh mắng mình là một con thú. Tại sao anh không tha cho cô? Cô gái này, quả thực chính là yêu tinh, cơ thể hoàn hảo, làn da trắng như tuyết. Anh nghĩ, cô gái này nhất định là bị Phật tổ thương nhớ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bằng không, thịt của nàng sao lại mềm mịn như vậy? Hít một hơi thật sâu, anh không dám dừng lại, nhanh chóng lau cho cô, sau đó mặc đồ ngủ cho cô. Giây tiếp theo, anh nhanh chóng ném chậu vào phòng tắm. Mở vòi sen, chuyển thành nước lạnh. Anh phải nhanh chóng dập lửa. Nửa tiếng sau, người đàn ông hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng ra khỏi phòng tắm. Người phụ nữ trên giường ngủ rất ngọt ngào. Cô cuộn tròn như vậy và ngủ thiếp đi, giống như một con mèo đang nghỉ ngơi. Hoắc Ảnh Quân mỉm cười, đi tới, vén chăn vươn tay ra, ôm Vân Tử Lăng vào lòng, thấp giọng nói. Chúc ngủ ngon, vợ. Lúc Vân Tử Lăng tỉnh lại, trời đã sáng. Tối qua, cô không biết đã làm gì với anh trong bao lâu. Chỉ biết rằng cuối cùng cô đã ngủ thiếp đi. Người đàn ông đó rốt cuộc có bị làm sao hay không, cô không biết. Tỉnh rồi, phía sau truyền đến âm thanh đàn ông cười khẽ. Vân Tử Lăng nhìn lại, anh không mở mắt, ôm cô, khóe miệng mỉm cười, thân thể dựa vào cô, dán chặt vào cô. Sáng sớm, trong ánh nắng ban mai, dáng vẻ mỉm cười của anh, giống như thiên sứ vô cùng đẹp trai. Vân Tử Lăng nhíu mày, di chuyển sang bên cạnh, cô vẫn không thể quen với việc tiếp xúc gần gũi như vậy. Vẫn còn đau, giọng nói dịu dàng của người đàn ông lặng lẽ vang lên. Vân Tử Lăng nhíu mày càng chặt, cô cũng không muốn trả lời, mà thấp giọng nói. Tôi đi tắm rửa. Được rồi, Hoắc Ảnh Quân thấy cô tránh né anh, cũng không truy cứu, gật đầu. Bởi vì, anh biết, anh cần phải cho cô thời gian. Một lát sau, Vân Tử Lăng ăn mặc gọn gàng đi ra. Mà Hoắc Ảnh Quân cũng đã mặc quần áo xong, nhìn thấy cô đi ra, liền nói. Hôm nay sẽ có rất nhiều cổ đông tới hiện trường, bên nhà máy tôi đã sắp xếp xong, là tập đoàn City, nhưng, cụ thể vẫn phải xem em có thể thuyết phục được những người đó như thế nào, dù sao, bên trong có rất nhiều người đều rất ủng hộ bố em. Vân Tử Lăng nhìn anh giật mình, anh nói cái gì, tập đoàn City, Hoắc Ảnh Quân đi vào phòng tắm bắt đầu bóp kem đánh răng. Vân Tử Lăng tiến lên, cầm thuốc mỡ của anh giúp anh bóp, sau đó lại truy vấn. Anh vừa nói chính là tập đoàn City, chỉ trong 3 năm quật khởi đã vượt qua 70% công ty lớn ở Nam Dương. Hoắc Ảnh Quân nhận lấy bàn chải đánh răng của cô, chậm chạp đánh răng. Ừ, Vân Tử Lăng nhíu mày, khó tin. Làm sao có thể được? Mấy năm này tập đoàn GT vẫn luôn chú trọng đến hoạt động kinh doanh ở nước ngoài, hầu như không có kết nối với kinh doanh trong nước. Lần này sao lại đồng ý? Lời còn chưa nói xong, cô nhìn về phía anh, nhíu mày nói. Anh có biết chủ tịch tập đoàn GT không? Hoắc Ảnh Quân súc miệng, cầm khăn tắm rửa mặt, vẫn không vội vàng không chậm trễ. Quen biết, mặt mũi của anh, lớn như vậy, Vân Tử Lăng nhíu mày, tập đoàn GT này rất thần bí, chỉ tiếp nhận kinh doanh ở nước ngoài, trước đấy rất nhiều công ty lớn ở Nam Dương muốn tìm kiếm sự hợp tác, đều bị cự tuyệt. Ngay cả các báo cáo trọng một thời gian trước đây, giám đốc kinh doanh của tập đoàn Hoắc Thị cũng đã đàm phán hợp tác trong quá khứ. Nhưng tổng giám đốc người ta ngay cả một lần cũng không cho anh ta gặp. Bây giờ, đồng ý, mà còn nhân danh công ty của cô. Chuẩn bị cho tốt, muốn thắng, phải xem em nói như thế nào. Anh cười, véo nhéo mặt cô. Tuy nhiên, không cần sợ, đã có tôi ở đây. Sau đó, anh đến bàn và rót một ly nước. Vân Tử Lăng nhíu mày, đi lên, đột nhiên nói. Hoắc Ảnh Quân, người đàn ông nhìn về phía cô, nhướng mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhìn về phía anh. Lông mày thanh tú vặn thành chữ xuyên, cô suy nghĩ một chút rồi hỏi. Tổng giám đốc tập đoàn GT, có phải là anh không? Hoắc Ảnh Quân mỉm cười, vươn tay ra sờ lông mày cô. Điều này có quan trọng không? Rất quan trọng, ồ, phải không? Tại sao? Anh nhếch môi nhìn về phía cô, có chút hứng thú. Nếu là anh, vì sao bên ngoài không ai biết? Nếu không phải là anh, sao anh có thể để cho một tập đoàn lớn như vậy bị tôi sử dụng? Hoắc Ảnh Quân, rốt cuộc anh có bao nhiêu thân phận? Nếu như thật sự là anh, một khi anh dùng cái này giúp tôi, sẽ không sợ bị người ta tra ra sao? Vân Tử Lăng nhíu mày, thật sự không nghĩ ra được. Tra ra được, có gì đáng sợ không? Anh tiếp tục uống nước, vẻ mặt thờ ơ, rốt cuộc anh có hiểu tôi đang nói gì không? Nếu anh thực sự là chủ tịch của tập đoàn GT mà lâu như vậy không tiếp xúc ai cả, chứng minh rằng anh không muốn người ngoài biết, tại sao không cho người khác biết? Và bây giờ anh mạo hiểm tiếp xúc với người khác để giúp tôi, anh đang nghĩ gì vậy? Các loại ý nghĩ đều đã hiện lên trong đầu Vân Tử Lăng một lần. Bởi vì tôi, chỉ muốn em được vui vẻ. Người đàn ông mỉm cười, không cho là đúng nói. Vân Tử Lăng nói, Hoắc Ảnh Quân, rốt cuộc anh có biết tôi đang nói gì không? Biết, anh nhìn về phía cô, đôi mắt trở nên nghiêm túc dị thường. Biết rằng anh chắc chắn sẽ làm điều này. Vân Tử Lăng nhíu mày, đối với lời nói của anh. Có chút khó có thể lý giải. Cô không ngu ngốc, từ cuộc trò chuyện đơn giản vừa rồi cô có thể khẳng định, cho dù anh không phải là tổng giám đốc tập đoàn GT, chắc chắn cũng là một nhân vật quan trọng. Nhưng anh có thực sự muốn giúp cô không? Mạo hiểm giúp cô để bị bại lộ thân phận, nó có đáng không? Vợ của mình mà, khẳng định phải chiều chuộng. Hoắc Ảnh Quân đi lên, ôm cô mỉm cười nói. Tôi cũng không thể nhìn cô ấy bị bắt nạt chứ. Vân Tử Lăng nhìn người đàn ông này cảm thấy hơi mơ hồ. Giờ phút này, một giây này, đối với anh cô dường như có vẻ xa lạ. Thậm chí, cảm thấy cô căn bản là nhìn không thấu, đoán không ra người đàn ông này. Lại ngẩn người, anh gõ đầu cô, hiển nhiên không hài lòng với sự ngây ngô của cô. Vân Tử Lăng rũ mắt, muốn nói lại thôi. Cô không biết phải nói gì. Nhưng bây giờ, cô thực sự cần một nhóm như GT để giúp cô. Nếu không, trận chiến này, cô căn bản sẽ không thắng được. Nếu như em cảm thấy thiếu nợ, sau này đừng cào tôi là tốt rồi. Anh mỉm cười và tháo nốt áo sơ mi của mình. Đột nhiên, những vết màu hình móng tay rõ ràng có thể thấy được trên người anh. Trong nháy mắt Vân Tử Lăng có chút xấu hổ. Tối hôm qua, cô rất sợ hãi, nỗi sợ hãi đó làm cho cô không biết phải làm gì. Cho nên, cô không khống chế được việc cào anh. Được rồi, đi cùng tôi xuống ăn sáng, lát nữa sẽ đến công ty, hả? Anh ôm cô và mở cửa. Chị dâu, ai biết được, cánh cửa vừa mở ra, Lập nhìn thấy Hoắc Nhã Linh cũng vừa ra khỏi cửa. Mấy ngày nay em đi đâu vậy? Hoắc Ảnh Quân nhíu mày nhìn về phía cô ta. À, mẹ không nói cho anh biết sao, mấy ngày nay em đi chơi với bạn bè một chuyến ở Pháp. Chị dâu, chị tới đây, em đi Pháp mua cho chị rất nhiều đồ. Nói xong, cô ta lập tức kéo tay Vân Tử Lăng, sau đó kéo cô vào, tiếp theo đóng cửa lại. Hoắc Ảnh Quân hơi nhíu mày. 10 phút, phải xuống lầu. Được rồi, trong phòng truyền đến âm thanh của Hoắc Nhã Linh. Vân Tử Lăng bị cô ta kéo vào phòng, vẫn đang cau mày như trước. Cô đang nghĩ, tại sao Hoắc Ảnh Quân lại giúp cô? Chị dâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, giọng nói của Hoắc Nhã Linh trầm thấp vang lên. Ách, Vân Tử Lăng nhìn về phía cô ta, lúc này mới phát hiện sắc mặt cô ta không thích hợp. Làm sao vậy? Hoắc Nhã Linh ngước mắt nhìn về phía cô, bĩu môi ủy khuất nói. Tôi đang mang thai. Cái gì? Cách Trương.